Chương 1039, hai lựa chọn. Tinh thần bên trong di tích. Quy tắc trí cao vô thượng, ai cũng không thể vi phạm tinh thần di tích chủ nhân định chế xuống tới quy tắc. Cho dù là thủ hộ quy tắc cường giả, cũng không dám. Mà nơi đây quy tắc chính là, chỉ cần đánh bại bát túc yêu thú, liền có thể bình yên rời đi nơi đây. Cùng cảnh giới phía dưới, phương thần nhẹ nhõm đánh bại bát túc yêu thú. Cao hứng bừng bừng muốn rời khỏi nơi đây, nhưng lại được cho biết, bọn hắn còn không thể rời đi. Lập tức, phương thần sắc mặt âm trầm xuống. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm trong hư không mấy người, trên mặt hiện đầy vẻ nghi hoặc. Xin hỏi tiền bối, chúng ta vì sao không thể rời đi? Phương thần trầm giọng hỏi. Những người khác có thể rời đi, ngươi lưu lại. Một người nam tử nói xong, cổ tay rung lên, lập tức tây thanh bọn người, trong nháy mắt biến mất. Ừ, phương thần tả hữu đảo mắt, nhưng lại không nhìn thấy tây thanh đám người tung tích. Không cần tìm, bọn hắn đã bị ta đưa ra tinh thần di tích. Nam tử nhếch miệng cười nói. Mấy người khác, cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem phương thần. Phương thần cảm giác có chu tờ không ổn, trong lòng bàn tay của hắn, dấu dếm nồng đậm cương nguyên chi lực. Hơi có gì bất bình thường, hắn liền sẽ liều mạng thoát đi nơi đây. Nhìn thấy phương thần cái dạng này, mấy người đột nhiên cười ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết vì sao để ngươi lưu lại, nam tử tiếp tục hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không hiểu. Ngươi có thế lưu lại, may mắn mà có thiết giáp cùng ngươi sư huynh. Một cô gái bên cạnh, cười tủm tỉm nói. Lập tức, phương thần trong lòng khẽ giật mình. Chật, cảm giác được chuyện này hẳn là cùng mình sư huynh cùng thiết giáp có quan hệ. Nhưng là, bọn hắn lưu lại chính mình, đây là vì sao? Chẳng lẽ là muốn cho mình một chút cơ duyên sao? Nhưng mà, ngay tại phương thần suy tư thời khắc, một cái khác xinh đẹp nữ tử mở miệng nói chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi là cái này kỷ nguyên, chúng ta gặp qua kiệt xuất nhất thiên tài, bày ở trước mặt ngươi, có hai lựa chọn. Lựa chọn gì? Phương thần vội vàng hỏi. Lựa chọn thứ nhất, liền là quay người rời đi nơi đây. Lựa chọn thứ hai, thì là đánh bại thiên cương cảnh nhất trọng cảnh giới bát túc. Xinh đẹp nữ tử nói. Phương thần chấn động trong lòng. Thiên cương cảnh nhất trọng cấp bậc bát túc yêu thú, thực lực kia mạnh bao nhiêu? Huyền vương cảnh cửu trọng cấp bậc bát túc yêu thú. Hắn thật sự là sức chiến đấu đã có thể so với thiên cương cảnh tứ trọng. Thiên cương cảnh nhất trọng, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Phương thần không dám tưởng tượng. Bất quá, hắn vẫn là hỏi thăm, không biết đánh bại vị tiền bối này, có gì chỗ tốt chuyện không có lợi, hắn quả quyết cũng không sẽ đi làm. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại bát túc, liền có thể đạt được một tấm lệnh bài. Lúc trước nam tử nói, khối này lệnh bài, có thể để ngươi tại tinh thần di tích lần tiếp theo mở ra thời điểm. Trước tiên cảm ứng được, sau đó lợi dụng lệnh bài, trực tiếp truyền tống đến tinh thần bên trong di tích. Nghe vậy, phương thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lợi dụng lệnh bài, trong nháy mắt cảm ứng được tinh thần di tích mở ra, sau đó truyền tống đến di tích bên trong. Dạng này lệnh bài, tuyệt đối là giá trị liên thành. Phương thần đang giàu, nếu như mình lần này rời đi, về sau thực lực cường đại, nên như thế nào tìm kiếm tinh thần di tích? Theo thiết giáp cùng sư huynh của mình trong miệng biết được, tinh thần di tích, một mực tại trong vũ trụ mịt mờ phiêu lưu, không có cố định vị trí. Lần này, sở dĩ bọn hắn có thể tại trọng sơn bí cảnh bên trong tiến vào nơi này. Hoàn toàn là bởi vì tinh thần di tích phiêu lưu đến thông thiên đảo, sau đó cùng trọng sơn bí cảnh giáp giới. Nói đến, phương thần có thể tiến vào tinh thần di tích, hoàn toàn là vật khí. Tinh thần di tích, cho dù là đối siêu việt tinh thần cảnh đại năng giả, đều có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Chớ nói chi là phương thần chính mình. Giờ phút này, đôi mắt của hắn cực nóng, nhìn chằm chằm nói chuyện nam tử, trầm giọng hỏi, chỉ cần đánh bại bát túc tiền bối, liền có thể đạt được lệnh bài? Nam tử gật đầu, nói, bất quá, một khi ngươi lựa chọn loại thứ hai, trừ phi ngươi đánh bại bát túc, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nam tử đem hậu quả đều nói cho phương thần. Lập tức, phương thần rơi vào trầm mặc. Phương thần có thể đoán ra, những người này sở dĩ lưu lại chính mình, cho mình một cái cơ hội như vậy, khẳng định là bởi vì thiết giáp cùng sư huynh. Bất quá, việc quan hệ sinh tử, hắn lại không thể qua loa chủ quan. Không tuyển chọn, có thể bình yên quay người rời đi. Lựa chọn, liền muốn đối chiến thiên cương cảnh nhất trọng cấp bậc bát túc yêu thú. Một khi thất bại, thì hội bỏ mình. Nhưng là, giống như thành công, sẽ đạt được cực kỳ trọng yếu lệnh bài. Càng nghĩ, cuối cùng phương thần lựa chọn cái sau. đan vo đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như ngay cả ngần ấy khó khăn đều không thể giải quyết, về sau còn thế nào hướng phía võ đạo đỉnh phong đi đến? Ta lựa chọn khiêu chiến Bát Túc tiền bối. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, trong hư không mấy đạo nhân ảnh, nhao nhao gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Hiển nhiên, Phương Thần có thể làm ra lựa chọn như vậy, không phải một cái tham sống sợ chết người. Tốt, đã ngươi lựa chọn con đường này, như vậy bắt đầu đi. Xinh đẹp nữ tử nói. Bát Túc yêu thú thân hình lóe lên, lập tức ra Phương Thần trước người. Chỉ thấy nó quanh thân, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn cương nguyên chi lực, phi thường khủng bố. Bát Túc yêu thú hai con ngươi, nhìn chằm chằm Phương Thần, nói, tiểu tử, ta cũng sẽ không nhường. Mời. Phương Thần đưa tay nói. Lập tức, trong thiên địa cuồng dã kinh phong, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bát Túc yêu thú thân thể, đống nhiên lắc lư. Ngay sau đó, nó Bát Túc, trong nháy mắt hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, chiến trường trong nháy mắt bị cương nguyên chi lực quét sạch. Thật là khủng khiếp cương nguyên chi lực. Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, trầm giọng nói. Mặc dù Bát Túc yêu thú đem tu vi áp chế ở thiên cương cảnh nhất trọng, nhưng là hắn nội tình thâm hậu vô cùng, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Hắn khí hải bên trong cương nguyên chi lực, càng là hạo hãn như biển. Thấy thế, Phương Thần bỗng nhiên thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Phốc, khổng lồ tinh thần đại thủ, trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Chỉ bất quá, lần này tinh thần đại thủ, không có trước đó tê lợi. Đánh tới kinh khủng cương nguyên chi lực, trong nháy mắt bị xé nát. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, trực tiếp thi triển ra thời không chấn ý, thân hình di chuyển tức thời. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần vừa mới đứng thẳng địa phương, không gian đều bị xé nứt. Phương Thần hít một hơi lãnh khí. Nếu như mình vừa mới tránh né tại chậm một chút, sợ rằng sẽ bị Bát Túc yêu thú trực tiếp đánh thành tro. Tâm huyễn kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Cửu thập cửu đạo kiếm quang, bắn về phía Bát Túc yêu thú. Cái sau thấy thế, cười nhạo một tiếng, rất là khinh thường. Thân thể chuyển động, Bát Túc tiếp tục bắn ra. Trong nháy mắt, liền đem cửu thập cửu đạo kiếm quang đánh nát. Trong hư không, quan chiến mấy người, nhao nhao lắc đầu. Xem ra, hắn là không cách nào đánh bại thiên cương cảnh nhất trọng Bát Túc. Xinh đẹp nữ tử nói. Kẻ này thiên phú rất cao, nhưng là thời gian tu hành quá ngắn. Mấy người trong lời nói, tràn đầy tiếc nuối. Mà trên chiến trường, cũng là xuất hiện thiên về một bên xu thế. Phương Thần bị áp chế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có hoàn mỹ kiếm thể, tại kéo dài hơi tàn ngăn cản. Tiểu tử, người thua. Cùng cảnh giới chi chiến, bị Phương Thần đánh bại, Bát Túc yêu thú trong lòng kìm nén một cỗ sức lực. Toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thiên cương cảnh nhất trọng hắn, sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua thiên cương cảnh ngũ trọng. Soạt đang khi nói chuyện, Bát Túc yêu thú khẽ quát một tiếng, Bát Túc đống nhiên hướng phía Phương Thần bốn phương tám hướng, trong nháy mắt quấn quanh mà đi. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Lập tức, trong đầu màu lam linh hồn, trong nháy mắt lan tràn ra. Ở trên bầu trời cấp tốc hóa thành một đầu màu lam lôi đỉnh quang mang. Sau đó bắn về phía Bát Túc yêu thú. Không làm nên chuyện gì. Bát Túc yêu thú cười lạnh nói. Huyền vương cảnh thời điểm, nó không cách nào ngăn cản đạo này công kích. Nhưng là, hắn chính là thiên cương cảnh võ giả. Phương Thần công kích mạnh nhất ngũ lôi đại kiếp pháp, bị Bát Túc yêu thú chặn lại. Bất quá, Bát Túc yêu thú linh hồn, cũng là chấn động thật lâu. Tiểu tử, giống như ngươi tu luyện đến cực hạn, có lẽ ta sẽ sợ ngươi. Bát Túc yêu thú no y Phương Thần đôi mắt ngưng trọng vô cùng, toàn thân hắn kiếm hào chi khí phun trào. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn. Kết thúc. Bát Túc yêu thú tựa hồ không muốn lãng phí thời gian, khẽ quát một tiếng, điên cuồng phóng tới Phương Thần. Phương Thần không ngừng lùi lại, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện. Lao đại. Tiểu lao thử mới vừa xuất hiện. Liền thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Hưu một đạo xé rách hư không quang mang, đụng vào Bát Túc yêu thú trên thân. Lập tức, bắn thủng Bát Túc yêu thú. Phanh bất ngờ không đề phòng, Bát Túc yêu thú thân thể, thế mà bị cực điểm xuyên thấu cho đánh bay. Thừa cơ hội này, tiểu lao thử tiếp tục thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Hưu kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt bọc lại Bát Túc yêu thú. Đáng chết Bát Túc yêu thú chửi bới nói. Hắn cố gắng ngăn cản cỗ này thôn vệ chi lực. Cái này một cỗ thôn phệ chi lực, đang hấp thu lấy trong cơ thể nó cương nguyên chi lực. Trong nháy mắt, cương nguyên chi lực tiểu trôi mất hơn phân nửa, điều này làm cho bát túc yêu thú tức giận không thôi. Hắn thôi động toàn lực ngăn cản thôn phệ chi lực. Tại tiểu lão thử bên cạnh phương thần sửng sốt một chút, chật trên mặt đại hỉ, tinh thần thông thiên thuật thi triển. Tinh thần đại thủ, hướng thẳng đến bát túc yêu thú chấn áp tới. Lúc này, trong hư không, mấy người sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cực điểm xuyên thấu, thôn phệ, một cái yêu thú, thân có hai đại thiên phú thần thông mà lại, cái này hai đại thiên phú thần thông, cường hành phi thường. Cái này lão thử, cũng quá lợi hại a, mấy người bị tiểu lão thử cho chấn kinh. Khiếp sợ đồng thời, xinh đẹp nữ tử đột nhiên phát hiện một việc, chợt nghẹn ngào kêu lên. Phệ thiên thần thử, nó là phệ thiên thần thử. Nghe được xinh đẹp nữ tử, mấy người khác cũng là khẽ giật mình. Chợt, không dám tin nhìn xem tiểu lão thử. Ta nhớ ra rồi, năm đó có một người nam tử, xông xáo tinh thần di tích, bên người liền mang theo dạng này một cái tiểu lão thử. Đồng dạng nhan sắc, đồng dạng thiên phú thần thông, tuyệt đối không sai. Nếu để cho phương thần nghe được mấy người đối thoại, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì, bọn hắn trong miệng nói tới sông tinh thần di tích nam tử kia, liền là trong truyền thuyết Táng Kiếm Đế. Bất quá, bọn hắn nhưng lại không biết, Táng Kiếm Đế bên cạnh phệ thiên thần thử, cùng tiểu lao thử mặc dù cùng chủng tộc, nhưng lại không phải một cái.